Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, đệ 1257 chương ôm cây đợi thỏ. Nhưng hiện tại này tiểu nha đầu ngôn chi chuẩn xác bộ dáng tựa hồ có điều bất đồng, làm hắn có chút kỳ quái, nghĩ nghĩ, nói. Ngươi là cái kia mới tới tiểu y sư đi. Cảnh Vân Chiêu động tác một đốn, theo sau cười gật gật đầu. Thích Dụ Quốc sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới. Y sư A, đều là một cái tính tình. Muốn cho hắn sống, mặc kệ hắn sống cỡ nào thống khổ. Hắn trước kia thật là không sợ đau. Còn nhớ rõ vài thập niên trước bị quân địch tù binh quá một lần. Thiêu hồng thiết khắc ở hắn trên người, hắn cũng không phun ra nửa cái tự tới. Thậm chí ở hắn xem ra, những cái đó đau đớn là hắn kiêu ngạo. Nhưng hiện tại không giống nhau. Hắn một phen lão xương cốt, thật sự là chịu không nổi lan lộn. Hắn cũng muốn vì quốc hảo hảo tồn tại, nhưng không phải lấy phương thức này. Tình nguyện bị quân địch thứ hơn 1000 vạn đao, cũng tổng hảo quá bị người một nhà liều mạng hướng hắn trong miệng tắc dược. Cút đi, Thích Dụ Quốc lập tức liền nói. Cảnh Vân Chiêu sắc mặt như cũ, xem ra ngài là không muốn ăn, ta đây liền chính mình đi. Nhưng qua thôn này liền không cái này cửa hàng, muốn ăn cũng chỉ có thể chờ buổi tối. Nói xong, Cảnh Vân Chiêu xoay người ra cửa. Chỉ cần là còn ở cái này trên núi, nàng tự do là cũng không chịu khống chế. Mà mặt khác y sư thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đem dụng cụ tiếp thượng. Cảnh Vân Chiêu cái này y sư là đột nhiên tới, nghe nói sau lưng có Lê gia, cho nên nàng thật muốn là kiên trì. Lấy bọn họ tới nói, chỉ sợ chưa chắc có thể phản kháng. May mắn là Thích lão chính mình hiểu rõ, không đi theo sang bậy. Thích lão, ngài cơm trưa lập tức liền đến. Cảnh Vân Chiêu ra cửa kia một khắc, còn nghe được bên trong người lấy lòng nói, nhấp miệng cười lạnh một chút. Cơm trưa, nàng tới thời điểm trải qua phòng bếp đều ngửi được là cái gì mùi vị. Một chút đồ ăn thơm ngọt ngon miệng hương vị đều không có. Đánh giá nếu cái gì cao dinh dưỡng thứ tốt, muối hạt hẳn là cũng chưa phóng mấy viên. Cảnh Vân Chiêu cũng không nhiều quản, chính mình vòng quanh này đại trạch đi dạo một vòng. Tòa nhà này bốn phía một mảnh đất trống, còn loại vài thứ, sau đó chính là tường vây. Tường vây bên ngoài chính là núi rừng. Trong phòng bếp đầu cũng không có nhiều ít nguyên liệu nấu ăn, hoặc là nói đều là một ít chung quy chung củ đồ vật. Thích lão mỗi ngày ăn loại này loại hình đồ ăn, chỉ sợ xem đều xem phiên, càng đừng nói nhét vào trong bụng đâu. Nếu thật ăn đi xuống, sẽ gầy thành bộ dáng kia. Cảnh Vân Chiêu chính mình một người ra này đại trạch, hướng núi rừng đi đến. Bất quá bên người nàng cũng theo hai cái quân nhân, ly cũng không tính gần, đối nàng ảnh hưởng không lớn. Này núi rừng bên trong nhưng đều là thứ tốt, rau dại, nấm dại, món ăn thôn quê nhi. Nàng trong tay cầm chính là trong phòng bếp mấy cái túi, đem chính mình nhìn thấy đồ vật có thể sử dụng được với không ngừng thả đi vào. Kia hai cái bám đuôi người cũng mặc kệ nàng làm cái gì, thức ăn chay là có, liền thiếu chút màu da. Cảnh Vân Chiêu ở trong rừng pô quơ, phát hiện một con thỏ hoang sau, âm thầm dùng ngân châm bắn ra. Kia con thỏ tức khắc không quải ra cong nhi tới, trực tiếp đâm chết ở dưới gốc cây. Rất xa, hai người khóe miệng chịu chịu, trách không được lão đại nói, không cần ly thân cận quá, xa xa đi theo là được. Còn nói mặc kệ nhìn đến cái gì, làm bộ không thấy được là đến nơi. Ngay từ đầu còn không hiểu, hiện tại đã hiểu. Hóa ra cái này tiểu y sư là cái vận khí nghịch thiên người. Thật là muốn cái gì tới cái gì. Nhìn kia con thỏ phì, thịt chất khẳng định hương thực. Cảnh Vân Chiêu nhặt thỏ hoang bắt đầu trở về đi. Chính đi tới, trên cây mơ hồ có chút dị động. Kia hai người sắc mặt biến đổi, vội vàng đào thương, súng, nhắm chuẩn nàng phương hướng. Bất quá còn không có tới kịp nổ súng, Cảnh Vân Chiêu đã trước tiên giật mình, tức khắc nắm công kích mà đến gián độc bảy tấc. Hết chương.